Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật muốn cười chết vì họ, nhưng đối mặt Thượng Dương tôi vẫn phải giả vờ ngây thơ. Tay gì cơ, tôi đâu có thấy gì đâu. Thượng Dương nuốt nước bọt, bị dọa đến hơi ngốc nghếch. Có, là một bàn tay phụ nữ, lạnh như băng vậy, anh ta đã như vậy rồi. Cố tình mấy vị hàng xóm còn muốn trêu chọc anh ta. Lại có ai đó chạy đến sau lưng anh ta dùng ngón tay nhỏ chọc một cái. Thượng Dương như chim sợ cành cong, thét chói tai nhảy dựng lên. Anh làm sao vậy? Có nhìn thấy gì à? Tôi quan tâm hỏi. Thượng Dương trượt theo cửa ngồi bệt xuống, ngơ ngác dùng mình. Bỗng nhiên anh ta ngớ người cúi đầu, nhìn về phía ngón tay mình. Một vệt chất lỏng đỏ tươi đang từ khe cửa phía sau anh ta từ từ chảy ra. Đó là máu, như có sinh mệnh, vây lấy anh ta từ bốn phía. Thượng Dương chạy, tè ra quần, tòa chung cư yên tĩnh. Khắp nơi vang vọng tiếng kêu thảm thiết cao vút của anh ta. Tôi lạnh lùng nhìn bộ dạng hèn hạ đó của anh ta. Biết từ sau này anh ta sẽ không dây dưa với tôi nữa. Mấy con quỷ hàng xóm đều ra nói vẫn chưa đã. Tôi cười nói với họ, tôi cũng không thể ngày nào cũng dẫn người sống đến cho các vị trêu chọc được. Họ liền nói, cái loại cặn bã này thì đúng là phải để chúng tôi dạy cho một bài học. Họ cả ngày quanh quẩn trong chung cư, khó lắm mới tìm được chút niềm vui. Thượng Dương đi rồi mà họ vẫn chưa thỏa mãn. Suốt quá trình chỉ có quỷ nam trong nhà là thờ ơ. Thượng Dương vừa đi, khóa cửa liền khôi phục như thường. Tôi đi vào nhà, khắp nơi không thấy bóng dáng quỷ nam. Thông thường mỗi ngày tôi tan làm trở về, anh ta đều sẽ ở cửa đón tôi, như một chú cún nhỏ đợi chủ nhân tan làm. Tình huống hôm nay, cơ bản là anh ta không vui. Tôi cảm thấy không hiểu nổi, nhưng không còn cách nào, vẫn phải dỗ dành. Tôi lục tung từng phòng một hồi, cuối cùng phát hiện anh ta trong bồn tắm ở phòng vệ sinh. Quỷ nam nằm nửa người bên trong, thở phì phì vòng cánh tay trước ngực. Tôi nói, anh tắm à? Quỷ nam liếc tôi một cái. Người chết thì không cần tắm rửa. Tôi ngồi bên cạnh bồn tắm, cười hỏi, vậy anh đang làm gì thế? Anh ta càng khó chịu hơn, quay mặt đi không nhìn tôi. Tôi hỏi, đúng rồi, anh biết người bên ngoài vừa rồi là ai không? Quỷ nam vẻ mặt khó chịu, không có hứng thú, xem ra anh ta chưa nhìn thấy Thượng Dương. Tôi chần chừ một lát, đột nhiên nhớ ra liền hỏi, này, có phải cơ thể anh không được khỏe lắm không? Quỷ nam nhíu mày, không hiểu ý tôi. Tôi hơi khó mở lời, nhưng vẫn nói ra, chính là cái mặt đó ấy. Quỷ nam hơi sững sờ, ngồi dậy, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm. Anh ta quay lưng lại với tôi, tức giận đến mức đỏ mặt nói, Khúc Linh Linh, cô thật là. Đoạn sau không biết là vì nghèo từ hay vì xấu hổ mà anh ta không nói ra được nữa. Tôi chính là thích nhìn anh ta như vậy, cười ha hả nhìn anh ta đi về phía cửa phòng vệ sinh. Quỷ không thể hiện phản ứng xấu hổ ra được. Làn da của họ luôn bao phủ một cảm giác tái nhợt bất thường. Nhưng nếu anh ta còn có được cơ thể sống động, nhất định đã sớm đỏ bừng từ đầu đến chân, như thể một con sơn dương vừa nấu chín vậy. Tôi đột nhiên ngừng cười, nghĩ đến chuyện mấu chốt, che miệng không thể tin được nói, à, anh nghĩ không, sẽ không phải là đến nay vẫn là một trai tân chứ? Quỷ nam khựng người lại, nghiêng đầu sang trừng mắt nhìn tôi một cái đầy u ám. Ra cửa rẽ một cái, lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Cách chương.